Ly rượu pha vội, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút cuối cùng của cuộc chạy kéo dài một tiếng của tôi bao giờ cũng cực nhọt. Tôi cố nhìn xoáy vào làn nước trắng bạc liếm lên cát, coi thường lớp đất ướt dưới vết lõm bàn chân tôi. Chạy xong, tôi gục xuống bãi biển, phổi bỏng rát, ngạc nhiên vì thành tích của mình. 5 dặm trên cát, là buổi sáng không biết thứ bao nhiêu, mặt trời nhô lên khỏi chân trời, và tôi được chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu khi nước và bờ biển trở nên vàng óng. Tôi chăm chú nhìn suốt đường cong của bãi biển tôi vừa chạy. Trông như một lưỡi liềm cong nằm nghiêng, một đường khâu đẹp mắt. Tôi xem đồng hồ, sắp muộn mất rồi, Lauren. Tôi thấy chiếc xe máy của tôi trong bãi xe gần như trống rỗng. Tôi xỏ đôi dép tông và đội mũ bảo hiểm, an toàn trên hết. Tôi gật đầu chào mấy người dân trải trông quen quen, vòng qua những tay lướt sóng rám nắng đang huýt sáo trong một chiếc ô tô bỏ mui màu hoàng yến và lượn vào con đường ven biển tới thị trấn. Sự việc kết thúc thật ngộ, tôi nghĩ lúc chạy vo vo dọc con đường hẹp dài nhựa. Sau khi Paul chết 3 tháng, một gói chuyển phát nhanh tới. Bên trong có một bức thư, thư đánh máy trên loại giấy đắt tiền, do một luật sư thuộc ngân hàng ủy thác quần đảo Cayman. Paul để lại khoản tiền trộm cướp cộng tiền lãi là 1.257.000.22 đô la theo tên tôi. Dù sao đi nữa tôi vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho anh ta. Tôi muốn trả lại số tiền ấy, có thể cho một tổ chức từ thiện nào đó. Trong lúc tôi đang phân vân, không gì bằng cái đạp của đứa con khiến tôi hiểu rằng đây không còn là việc riêng nữa. Tôi gửi 250.000 đô la cho gia đình Thayer, như tôi thấy cần làm một việc đúng đắn. Dù sao tôi cũng cố làm một việc tốt nhất, tôi ghé vào ngôi nhà kính tròn von trên một vách đá dựng đứng bên trên bãi biển. Mái nhà thủng lỗ chỗ và các chấn song han gì, nhưng không thể thay đổi được phong cảnh và sự riêng tư. Con trai bé bỏng của tôi cười reo lên lúc tôi quỳ trước quả bóng nảy lên của nó. Làm sao mà không thích kia chứ? Tôi vốn là người say mê đàn ông trẻ hơn mà. Tên nó là Thomas, đặt theo tên cha tôi. Một phụ nữ Tây Ban Nha nói với tôi ở cửa bếp. Cô làm gì ở đây thế cô Lauren? Bà ta nói, cô đừng quên hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô đấy. Tôi chỉ muốn hôn và ôm Tom thêm một cái thôi. Tôi nói, bà ta chỉ tay ra cửa. Basta, bà nói, cô có thể về đây ăn trưa, và gặp Tom, giờ thì Vamonos, cách chương.